cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Chương 18, Joker, gocchuyenaudio.com. Dạ Thiên Ưng trực tiếp đi lên lầu 3 của hộp đêm. Lầu 3 có thiết kế y chang tầng 1, hoàn toàn khác hẳn tầng 2, đại sảnh trống trải bao gồm mấy căn phòng nhỏ. Cả đại sảnh có rất nhiều vệ sĩ đứng dọc hai bên, trên người bọn họ khoác đồ tây trang, tư thế nghiêm trang, tạo ra cảm giác âm u tĩnh mịch như cơn gió lạnh thổi nhẹ từ dưới cõi âm. Ở một nơi xa nhìn lại có thể thấy rõ chiếc ghế sang trọng đặt phía bên trên, tựa hồ chiếc ghế dành cho một vị vua ở thời Trung Cổ, cạnh đó còn có ba nam một nữ đứng sẵn. Bọn họ chính là trợ thủ đắc lực nhất của Dạ Thiên Ưng, nói cách khác tổ chức của hắn không thể thiếu mặt bọn họ. Dạ Thiên Ưng nổi tiếng khắp đại lục bao nhiêu, là bấy nhiêu phần uy danh nhờ vào bọn họ. Trong số đó phải kể đến cánh tay phải của hắn, người tài giỏi đầu tiên trong nhóm Hàn Tuấn Hy, biệt danh Joker. Ở bài xì phé, Joker còn được gọi là lá bài thủ lĩnh. Toàn thân người này luôn toát ra biểu cảm lạnh băng, bộ dạng cực kỳ uy nghiêm, gương mặt điển trai không thua kém gì Dạ Thiên Ưng. Mái tóc đen cộng với đôi lông mày rậm thoáng nhìn hào hoa phong nhã, cũng chẳng khác gì thanh niên ưu tú. Nhưng tính cách của hắn hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài, có thể sánh ngang hai chữ tàn độc, một người vô cùng thận trọng từ cách nói chuyện cho tới cách đi đứng. Có thể nói, nếu Dạ Thiên Ưng không ở đây, hắn ta toàn quyền nắm giữ thay mặt Dạ Đế ra mặt quyết định. Cho nên, được mọi người gọi là Joker, Thiên Ưng, Hàn Tuấn Hy lạnh lùng mở miệng, con ngươi sâu thẳm nhìn về phía cửa đại sảnh. Mọi người lướt theo ánh mắt của hắn, rối rít vội vàng cung kính khom người. Dạ Đế, một cái gật đầu vô cùng uy nghiêm, cũng không thèm liếc nhìn những người phía sau chiếc ghế. Đột nhiên có tiếng mỉm cười vang lên, hì hì Thiên Ưng. Khóe miệng người này khẽ nâng, nở ra nụ cười xấu xa, một tay chống đỡ thành ghế, ánh mắt gắt gao nhìn Dạ Thiên Ưng, mở miệng nói. Trên cổ áo của anh có vết son môi kìa, không biết là cô gái nào xui xẻo như vậy, lại bị anh hại đời đây. Cách chương.